Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và đăng ký kênh cho mình nhé. Và chúc các bạn một cuối tuần thật là vui. Tu Chân Thế Giới, tập 170. Tại một cứ điểm của Thiên Hoàn. Tập trung tinh thần. Châu Phàm giam dạy thủ vệ, nhìn ra phía ngoài thì thấy cuồng phong và bão tuyết đang giận dữ thét gào, trong lòng hắn có chút bất an. Hắn đóng ở Minh Hải Thương Khố, là nơi tập kết vật tư quan trọng của Thiên Hoàn. Ở đây có vô số tài liệu. Các tài liệu này đều được chuyển tới từ các nơi khác, tập kết ở đây rồi sắp xếp chuyển lên thuyền, sau đó vận chuyển tới nơi được chỉ định. Ở đây đa số là tài liệu trung cấp và tài liệu cấp thấp. Chủng loại và số lượng đều rất lớn, bởi vậy quy mô của thương khố cũng lớn kinh người. Đây là đầu mối vận chuyển tài liệu quan trọng, tầm quan trọng đối với Thiên Hoàn không nói cũng biết. Do đó có một chiến bộ hoàn chỉnh đóng ở Minh Hải Thương Khố, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ trấn giữ bảo vệ. Nhưng mấy ngày trước, Hoàn chủ đóng tại Minh Hải Thương Khố đã mang theo ba gã cao thủ giỏi nhất rời đi, nói là phải đi làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Châu Phàm vốn cẩn thận liền cảm thấy có chút bất an. Lúc này chính là lúc Minh Hải Thương Khố phòng thủ yếu ớt nhất. Nếu địch nhân tấn công vào lúc này... Chỉ nghĩ thôi, hắn đã cảm thấy run sợ. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Không có khả năng. Mạc Vân Hải đang bị Thiên Hoàn áp chế toàn diện. Bất cứ lúc nào cũng có thể lâm nguy. Làm sao còn sức để đối phó với bọn họ? Hơn nữa, cái thời tiết ác liệt như này thì không thể xuất hành được. Minh Hải giới chính là phong tuyết giới. Một năm thì có tới 9 phần thời tiết là bão tuyết. Hơn nữa trong gió tuyết ở đây còn có phong cương và tuyết cương, làm nơi đây biến thành một thế giới băng tuyết tràn ngập tử vong. Có thể sinh tồn ở đây đều là những yêu thú băng tuyết có thực lực cường đại. Thuyền vận tải mà di chuyển trong thời tiết này thì nửa bước cũng khó đi. Về phần tu giả bình thường thì không thể nào phi hành dưới thời tiết này. Vô số phong cương và tuyết cương sẽ biến bọn họ thành cát bụi. Nhưng vị trí của Minh Hải giới lại vô cùng quan trọng. Chỉ có thể thông qua nó mới có thể tới được các giới xung quanh. Bão tuyết như vậy là rất hiếm có. Đây cũng coi như là ông trời giúp hắn. Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng Châu Phàm vẫn tăng cường thủ vệ phòng ngự. Mắt hắn thoáng đảo qua những cấm chế dày đặc kia, sự bất an trong lòng cũng giảm bớt. Cấm chế ở đây thật sự quá nhiều, như một cứ điểm. Mặc dù Châu Phàm chỉ là bạch ngân chiến tướng, nhưng tính cách của hắn rất cẩn thận, làm việc chỉnh chu, đáng tin cậy, cho nên mới được phái tới bảo vệ Minh Hải Thương Khố. Quy mô chiến bộ dưới trướng hắn so với chiến bộ bình thường thì lớn hơn nhiều, hoàn toàn dựa theo tiêu chí của Hoàng Kim chiến tướng để thành lập. Bỗng, mắt Châu Phàm co rút lại. Trong bão tuyết, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng màu lam nhạt. Trái tim Châu Phàm đột nhiên nhảy mạnh. Phía trước còn có ba đạo phòng tuyến, làm sao người này có thể đi qua được? Trong nháy mắt cảm giác nguy hiểm tràn ngập đầu óc hắn, sắc mặt hắn đại biến, giọng khàn khàn, hô lớn. Địch tập kích! Toàn bộ thương khố lập tức loạn hết cả lên. Tiếng cảnh báo vang lên không dứt. Ánh sáng của cấm chế sáng lên. Toàn bộ thương khố giống như đang ngủ say, giật mình tỉnh dậy. Từng phù trận sáng lên. Thủ vệ không ngừng tiến vào cấm chế. Tinh thần mọi người đều rất khẩn trương như lâm đại địch. Bóng dáng màu lam càng ngày càng gần. Bão tuyết cuồng bạo như không là gì cả. Trong bão tuyết, bóng dáng màu lam dần dần hiện rõ. Đường cong thướt tha, cầm ô đi tới. Tràn ngập cảm giác mông lung xinh đẹp. Nữ nhân. Hai mắt Châu Phàm nheo lại. Cảm giác nguy hiểm trong lòng bỗng tăng mạnh. Một nữ nhân yếu đuối lại đi giữa bão tuyết cuồng bão như vậy, đây không phải là điềm báo tốt lành gì. Mức độ nguy hiểm của đối phương không cần nói cũng biết. Toàn bộ cấm chế chuẩn bị phát động công kích. Châu Phàm quyết đoán ra lệnh. Trong bão tuyết, Lam nhìn về phía cứ điểm ở phía xa. Bằng Lam tình phiến giữa hai mắt bỗng sáng lên. Sau vạn năm, nàng lại có thể đứng ở trên chiến trường. Tâm tình giống như băng tuyết của nàng bỗng cảm thấy hưng phấn hiếm có. Đồ đằng yên lặng hưởng thụ hương hỏa trong thần miếu là cô độc biết bao. Chiến trường, chỉ nó có nó mới là nơi mà đồ đằng hướng tới. Sinh ra ở bộ lạc, trở thành đồ đằng cường đại, hưởng thụ vô số cung bái, cung phụng. Vào lúc gian nan thì dẫn dắt bộ lạc, che chở cho bộ lạc, vì bộ lạc mà chiến đấu. Không rời đi, không vứt bỏ, tất cả chỉ vì vinh quang. Vinh quang của đồ đằng. Vinh quang rực rỡ đã bị mất đi sẽ rất nhanh được Lam tìm lại. Nắm chặt chiếc ô trong tay, cả người Lam chợt biến mất trong bão tuyết. Cẩn thận! Mắt Châu Phàm nheo lại, giọng khàn khàn gào lớn. Ầm một tiếng. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất bỗng dưng đổ tung. Một bức tường tuyết cao mấy chục trượng mọc ra từ dưới đất với khí thế rời núi lấp biển, ầm ầm tràn tới thượng khố. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng từ trong cứ điểm sáng lên. Dựa theo bản năng, toàn bộ thủ vệ không chút do dự phát động cấm chế. Chỉ thấy các loại ánh sáng giống như mưa đánh vào bức tường tuyết. Trong nháy mắt, bức tường tuyết liền sụp đổ, khí lưu bị kích động làm cho tuyết bay khắp trời. Trong tầm mắt, chỉ là một mảng trắng xóa. Không tốt. Trong lòng Châu Phàm chợt nhói một cái, không đợi hắn kịp có bất cứ phản ứng nào, một bóng màu lam chợt hiện ra trong tầm mắt hắn rồi lại biến mất. Bong bong bong. Vô số băng lăng giống như mưa xối xả đánh vào quang tráo. Trong nháy mắt, quang tráo liền sụp đổ. Phụt, phụt, phụt. Từng vòi máu theo gió tuyết phun ra, chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã bị khí lạnh biến thành những hạt tuyết châu rơi vãi khắp nơi. Thủ vệ trợn tròn mắt, hàn khí lan tràn trong cơ thể bọn họ. Trong chớp mắt, bọn họ liền biến thành những tượng băng. Bọn họ ngã ngửa ra sau, bụp, vỡ tan thành từng mảnh. Bão tuyết biến thành trợ thủ đắc lực cho địch nhân. Vô số băng lăng bay lượn khắp trời. Những băng lăng này đều mang theo sức mạnh kinh người. Ở trước mặt nó, ngay cả quang tráo phòng ngự thường khố cũng không chịu nổi một kích. Vài bóng người với tốc độ rất nhanh chạy tới bính hảo vị. Trong lòng Châu Phàm hơi an tâm. Những người này bình thường đều rất ngạo mạn. Cũng may, thời điểm quan trọng không bị tụt lại quá xa. Bính tự vị! Châu Phàm trầm giọng quát. Thiên tỏa, chuẩn bị! Tiếng nói vừa vang lên thì có thấy vô số phù văn sáng ngời từ sâu trong thương khố sáng lên, nhanh chóng bay về phía không trung. Trong nháy mắt, một vòng sáng xuất hiện ở trên bầu trời thương khố. Đường kính của vòng sáng đạt tới 10 dặm, vô số phù văn sáng ngời lưu chuyển bất định. Thiên tỏa là một trong những cấm chế cường đại nhất của Minh Hải thương khố, chuyên dùng để đối phó với cao thủ, nhất là những cao thủ thần lực. Thực lực của đối phương cao thâm khó dò, chắc chắn là cao thủ thần lực. Đối với Châu Phàm thì đây chẳng phải tin tức tốt lành gì. Hiện giờ, phát triển của cấm chế tương đối chậm chạp. Cấm chế có thể đối phó với cao thủ thần lực vô cùng ít ỏi. Nhưng do Minh Hải thương khố có vị trí quan trọng, nên ở đây đã được bố trí cấm chế có thể đối phó với cao thủ thần lực. Đó là thiên tỏa. Chỉ cần mấy gia hỏa kia cuốn lấy địch nhân thì thiên tỏa có thể giam cầm được đối phương. Vài bóng người với tốc độ cực nhanh đang du đấu với đối phương. Với thực lực của Châu Phàm thì có thể nhìn thấy vài đạo hôi ảnh và một đạo lam ảnh phiêu hốt bất định. Phong tỏa rồi. Thủ hạ kinh hỉ nói. Tấn công. Châu Phàm không chút do dự ra lệnh. Vòng sáng từ trên trời giáng xuống, dần co rút lại. Mục tiêu chính là Lam. Bão tuyết khắp trời bỗng trở nên bất động. Ở một nơi khác. Đây là lần đầu tiên Song Vũ làm thủ hạ của Công Tôn Sai. Cảm giác rất kỳ quái. Không thể không thừa nhận, công tác chuẩn bị cho chiến đấu được Công Tôn Sai làm rất cẩn thận. Cẩn thận tới mức vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Mặc dù đều nằm trong thập đại chiến tướng, nhưng phong cách chiến đấu của Cốc Lương Đao và Công Tôn Sai rất là khác biệt. Cốc Lương Đao dứt khoát mạnh mẽ, Công Tôn Sai thì tinh tế hơn nhiều. Công tác chuẩn bị như vậy thì chỉ có chiến tướng như Công Tôn Sai mới có khả năng làm được. Công tác chuẩn bị chuẩn xác và chu đáo làm Song Vũ vô cùng thoải mái. Việc hắn cần làm rất đơn giản, chỉ cần phát huy hết khả năng của bản thân là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mục tiêu của hắn chính là Thiên Phàm Môn. Thiên Phàm Môn không phải là đại môn phái gì. Trên thực tế, nó chỉ là một trong những môn phái ngoại vi của Thiên Hoàn. Địa vị của nó ở trong Thiên Hoàn không cao và tầm quan trọng của nó cũng bị đánh giá vô cùng thấp. Thiên Hoàn có rất nhiều môn phái ngoại vi. Đa số những môn phái này đều có quan hệ rất lằng nhằng với Thiên Hoàn. Thiên Phàm Môn chính là một trong số đó. Nó tinh thông và chuyên luyện chế bảo thuyền, nhất là các loại thuyền vận tải. Gần 7 thành thuyền vận tải đều xuất phát từ Thiên Phàm Môn. Đối với môn phái lấy luyện khí để lập nghiệp như Thiên Hoàn thì số lượng tài liệu lưu thông vô cùng lớn, nhu cầu về thuyền vận tải cũng rất lớn. Luyện chế thuyền vận tải không khó nhưng lại tiêu tốn rất nhiều thời gian, lợi nhuận lại không cao, tất nhiên Thiên Hoàn không muốn có quá nhiều nhân lực tham gia vào đó. Thiên Phàm Môn vô cùng cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận việc này. Thiên Phàm Môn cũng nhờ đó mà nhanh chóng trở thành một trong những môn phái ngoại vi có thực lực cường đại nhất. Bằng vào mối quan hệ của Thiên Hoàn, thuyền vận tải của bọn họ bán ra đạt tới mức kinh người. Phân tích tình báo, Công Tôn Sai đánh giá rất cao tầm quan trọng của môn phái này. Một khi nó bị phá thì có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn tới việc làm ăn của Thiên Hoàn. Luyện chế thuyền vận tải không cần tài liệu cấp cao, cũng không cần thủ pháp cấp cao, nhưng lại cần rất nhiều thời gian. Thiên Phàm Môn bị phá, trong thời gian ngắn, Thiên Hoàn sẽ gặp khó khăn trong việc bổ sung thuyền vận tải. Môn phái khác có thể luyện chế, nhưng không có môn phái nào có quy mô lớn như Thiên Phàm Môn. Có tình báo xác thực của Thiên Phàm Môn nhận được một đơn đặt hàng rất lớn. Thiên Hoàn đang phải đối mặt với vấn đề vận chuyển. Kế hoạch của Công Tôn Sai nhằm đúng chỗ yếu hại của đối phương. Không thể không thừa nhận, Công Tôn Sai là người cực giỏi nắm kẽ hở của đối phương. Thiên Phàm Môn càng khiến người ta thèm nhỏ dãi chính là khả năng phòng ngự của nó không hề tương xứng với quy mô của nó. Thiên Phàm Môn ở trong nội địa của Thiên Hoàn không dễ bị công kích, lại thêm lưng dựa vào Thiên Hoàn nên đối thủ của nó không ai dám ra tay một mình. Trải qua một thời gian dài mới tạo thành cục diện như vậy. Nhưng Thiên Hoàn cũng không phải không có biện pháp, bọn họ vẫn cho một chiến bộ đóng ở phụ cận Thiên Phàm Môn, gọi là bảo vệ Thiên Phàm Môn. Dù thế thì khả năng phòng ngự ở nơi này đối với siêu cấp cao thủ như Song Vũ quả thực giống như vườn không nhà trống vậy. Nhất là khi toàn bộ Thiên Hoàn đều đang chú ý vào Trung Đức và Tả Mạc. Các cường giả đỉnh giai đều bị phái đi. Không thể nghi ngờ lúc này chính là lúc Thiên Hoàn phòng ngự yếu nhất. Không gặp phải cao thủ cùng giai, Song Vũ cảm thấy nhiệm vụ lần này thật thoải mái, giống như đi dạo chơi ở ngoại thành vậy. Chiêu này của Công Tôn Sai thật ngoan độc. Đằng sau Song Vũ còn có mấy chục tinh nhuệ. Bọn họ đều mang theo pháp bảo có sức nổ mạnh. Bọn họ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó là biến Thiên Phàm Môn thành bình địa. Song Vũ hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên lạnh khốc. Bắt đầu! Ở một nơi khác, nhiệm vụ của lão đầu chính là luyện yêu tháp. Luyện yêu tháp này chính là nơi giam cầm bố yêu và vệ. Nó được tiền bối Thiên Hoàn dùng vô thượng pháp lực luyện chế thành nơi giam cầm. Luyện yêu tháp có 18 tầng. Bố yêu và vệ bị giam ở tầng thấp nhất. Mỗi một tầng đều được bao phủ bởi cấm chế. Trừ phi tấn công từ bên ngoài vào, còn lại rất khó để thoát ra từ bên trong. Năm đó bố yêu và vệ thoát ra được cũng là do bố yêu tốn hơn 1.000 năm, hao hết tâm lực mới nghĩ ra cách. Trên thực tế, tầng 18 chỉ còn có bồ yêu và vệ. Những yêu ma khác sớm đã ngã xuống. Bồ yêu đã tận mắt chứng kiến vô số yêu ma mạnh mẽ, không ngừng bị thời gian bào mòn, tâm trí tan biến, cuối cùng rốt cuộc biến thành tro bụi, nên hắn mới quyết tâm phải trốn thoát khỏi luyện yêu tháp. Bị nhốt vào luyện yêu tháp, không chỉ có yêu ma mà còn có vô số cường giả có khả năng uy hiếp tới sự thống trị của Thiên Hoàn. Bởi đủ thứ nguyên nhân mà không thể giết chết bọn họ, nên họ bị giam vào trong luyện yêu tháp. Bảo vệ ở luyện yêu tháp rất cẩn mật. Nhưng khi thời đại biến hóa kịch liệt, một con quái vật khổng lồ như Thiên Hoàn phải đối mặt với quá nhiều vấn đề cần giải quyết, có quá nhiều chỗ bọn họ không thể nào chú ý tới được. Một trong số đó chính là luyện yêu tháp. Thiên Hoàn cần phải đối mặt với việc Côn Luân hùng hục mở rộng, cần phải đối mặt với uy hiếp của Mạc Vân Hải, đổi mới bên trong môn phái, hệ thống sức mạnh thay đổi, vân vân. Có quá nhiều vấn đề quan trọng mà bọn họ cần giải quyết. Dưới tình huống như vậy, vấn đề luyện yêu tháp không được cao tầng quan tâm tới. Giống như truyền tống trận của Mạc Vân Hải, cấm chế thần văn mà Thiên Hoàn tốn bao nhiêu công sức sáng tạo ra không thể nào sử dụng trên quy mô lớn, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi nhỏ. Cấm chế của luyện yêu tháp vẫn là kết quả của thời đại linh lực. Đối với cường giả đã tiến vào thời đại thần lực thì chúng nó đã mất đi tính uy hiếp. Vì đảm bảo an toàn, nhất là an toàn của lão đầu, mấy người Tạ Sơn, Nam Nguyệt cũng được phái đi cùng một đội với lão đầu. Những kẻ tiến vào luyện yêu tháp thì chẳng có ai lương thiện cả, Dùng sức một mình lão đầu mà trấn áp đám gia hỏa này thì đúng là có chút mong manh. Công Tôn Sai nhận thấy, nếu chỉ thả những người này ra để tạo phá hoại thiên hoàn ở một mức nhất định thì thật là lãng phí nhân tài. Với mẹ trẻ, những côn đồ bị thiên hoàn giày vò này chính là tay chân trời sinh. Lúc bình thường, ngoại trừ chiến bộ đóng giữ bên ngoài thì còn có cao thủ tọa trấn. Nhưng sau khi Lê Tiên Nhi bị bắt, hầu hết cao thủ đều bị Tây Huyền phái đi để cứu viện cho Lê Tiên Nhi. Đây chính là khoảng thời gian nó yếu đuối nhất. Lão đầu rất hài lòng về trọng trách được giao. Hai người các người, ai tới trước? Lão đầu liếc nhìn Tranh Phát Yêu và A Văn. Tranh Phát Yêu với vẻ mặt rắm thối, vỗ vỗ ngực, nói. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Tranh thiên tài anh Tuấn khôi ngô nhất rồi. Hảo huynh đệ thật là nghĩa khí. Nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta sẽ cố gắng mà ra tay một lần vậy. Mặt lão đầu chợt tím đi. Ai là huynh đệ với ngươi? Tranh Phát Yêu đang vô cùng cận đắc ý, bỗng nghĩ tới lão đầu chính là gia gia của A Quỷ, lập tức đứng bất động tại chỗ, vội vàng già làng nói. A Văn, ta nói với A Văn. Tranh Phát Yêu thầm nghĩ, lão gia tử này không thể đắc tội được. Vạn nhất A Quỷ tỉ tỉ mà biết, thì bản thân đúng là nguy to rồi. A Văn hử lạnh một cái, nói. Ngu ngốc. Lời còn chưa dứt thì cả người đã bay về phía trước. Ngươi thật vô lại, ngươi không có quy củ gì cả, không công bằng, đồ vô sỉ, uổng cho ta nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là kẻ vô lại, ngươi đã sỉ nhục danh tiếng của Mạc Vân Hải chúng ta. Tranh Phát Yêu gào lên, hóa thành một chiếc bóng màu đỏ xông lên phía trước. Lão đầu quay ra đằng sau, hỏi. Bình thường hai người bọn họ vẫn như thế sao? Mọi người đồng loạt gật đầu. Mấy người Nam Nguyệt vô cùng kính trọng lão đầu. Thực lực lão đầu đủ để bọn họ ngưỡng vọng. Hơn nữa thân phận của lão đầu rất đặc biệt. Ngay cả Công Tôn Sai cũng phải coi trọng, chứ đừng nói tới những tiểu bối như bọn họ. Đám nhỏ bảo vệ xung quanh làm lão đầu cảm thấy vô cùng thoải mái, hứng thú rạt rào. Khó mà gặp được đám nhỏ vừa hiểu chuyện lại biết ăn nói như này. Dọc đường lão đầu như được mở cờ trong bụng. Càng hứng thú, lão đầu càng chỉ điểm nhiều hơn. Rất nhanh, lão liền kinh ngạc nhận ra mấy đứa nhỏ này không những thiên phú khá xuất sắc mà còn vô cùng chăm chỉ khắc khổ. Ngay cả Tranh Phát Yêu nhìn như quậy phá cũng rất chăm chỉ tu luyện. Đúng là những đứa trẻ ngoan. Lão đầu thầm cảm khái, quyết định về sau phải tham gia các hoạt động nhiều hơn, phát huy chút vinh quang của bậc tiền bối. Lão làm bộ làm tịch chỉ vào Luyện Yêu Tháp, vẻ mặt thâm trầm, nói. Ai đi tới cửa trước, lão phù sẽ truyền thụ cho hắn một bí kỹ độc môn. Rào. Trong nháy mắt, mắt mọi người đều đỏ cạch đi. Dọc đường đi, lão đầu với thực lực sâu không thể lường của mình đã thể hiện thần kỹ cao siêu, làm mấy người bọn họ vô cùng sùng bái. Lời hứa như thế lập tức làm chiến ý dâng trào trong lòng bọn họ. Mấy người Nam Nguyệt không chút do dự liền phóng về phía Luyện Yêu Tháp. Đằng sau bọn họ, lão đầu với vẻ mặt thảnh thơi chậm rãi bước đi, rất có phong phạm của bậc cao nhân tiền bối. Tiếng cảnh báo thê lương vang vọng gần xa đều có thể nghe rõ, từng đạo cấm chế sáng lên. Nội địa thiên hoàn đã rất lâu rồi không bị công kích, thế nên khi thổ vệ đóng ở Luyện Yêu Tháp nghe thấy tiếng báo động thì thậm chí còn có chút ngây người. Thế tới của địch nhân rất nhanh, bọn họ còn chưa kịp tiến vào cấm chế thì đối phương đã đánh tới trước mặt. Ánh sáng do cấm chế ở ngoại vi phát ra như mưa đánh vào những người kia, nhưng không thể nào ngăn cản được bước tiến của bọn họ. Vinh Trí vẻ mặt kinh hãi, nhìn những bóng dáng vừa như quỷ mị lại vừa nguy hiểm, trong lòng run rẩy. Nhiều năm trước, sau khi có yêu trốn ra từ Luyện Yêu Tháp, lực lượng bảo vệ của Luyện Yêu Tháp đã được tăng cường, cấm chế cũng nhiều hơn. Nhưng sau khi chiến tranh bùng nổ, thế cục càng ngày càng khẩn trương, cao thủ của Luyện Yêu Tháp đều bị phái đi hết. Sau khi thế cục dần ổn định lại, thì cấp trên dường như đã quên mất có thứ như Luyện Yêu Tháp còn tồn tại. Mà cao thủ còn lại của Luyện Yêu Tháp, một khi tu luyện thần văn có đột phá, sẽ được đề bạt điều đi ngay lập tức. Vinh Trí tu luyện thần văn không có nhiều tiến bộ, cho nên vẫn không thể rời khỏi nơi này. Vinh Trí đã sớm muốn rời đi, bảo vệ Luyện Yêu Tháp là một trong những công việc không có tiền đồ nhất ở Thiên Hoàn. Nơi này không có gì ngon lành, cuộc sống tương đối kham khổ, hơn nữa cũng rất khó tạo ra thành tích gì để phía trên chú ý tới. Không tạo ra được thành tích, nhưng nếu không cẩn thận mà để xảy ra chuyện thì rất rách việc, nên chẳng ai muốn tới nơi này cả. Thường chỉ có những gia hỏa đắc tội với cấp trên mới bị xung quân đưa tới đây. Trước đây thỉnh thoảng còn có một hai kẻ ương bướng, nhưng có thực lực xuất sắc được phái tới đây. Mấy năm gần đây thì chẳng có hào thủ nào được phái tới. So với trước đây, cấp trên đã bao dung hơn nhiều đối với những gia hỏa có thực lực xuất sắc. Vinh Trí cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Luyện yêu tháp mặc dù kham khổ, nhưng cũng không có ai quản, ngược lại còn rất tiêu dao. Thỉnh thoảng bọn họ có đi tới chiến bộ phụ cận, đảm nhiệm vị trí giáo viên, chỉ điểm cho binh sĩ trong chiến bộ. Cảnh tượng ánh sáng như mưa trước mặt làm Vinh Trí vô cùng hốt hoảng. Tinh nhuệ. Tuyệt đối là tinh nhuệ. Hắn có thể cảm nhận được mỗi bóng dáng đều cường đại hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, Vinh Trí liền hiểu ra ý đồ của địch nhân. Đối phương đang có chủ ý với những tù nhân ở trong luyện yêu tháp. Đột nhiên, trong lòng hắn tràn ngập bi thương. Hắn biết rõ, sự không coi trọng của cấp trên đã đến lúc phải trả giá. Nhìn mấy đứa nhỏ đánh như trẻ tre, lão đầu cũng cảm thấy hơi giật mình. Phòng ngự của luyện yêu tháp quá yếu rồi. Lão không khỏi thầm lắc đầu. Theo lý thuyết thì những nơi như này chính là cấm địa của các môn phái, được bảo vệ trùng điệp mới đúng. Vậy mà thiên hoàn lại bỏ qua, rốt cuộc cũng phải nhận quả báo rồi. Chiến đấu nhanh chóng được đẩy mạnh. Trong thời gian ngắn, thủ vệ nhanh chóng bị giết sạch. Chiến bộ phụ cận thấy bên này có động tĩnh liền nhanh chóng tập kết, bằng tốc độ nhanh nhất di chuyển tới đây. Tình hình thế nào? Lão đầu hỏi Hắc Yên Yêu. Trong mắt lão thì gia hỏa được bao phủ bởi khói đen này chính là kẻ thông minh nhất trong đám người này. Cấm chế nơi này rất hoàn thiện, rất thích hợp để đối phó với chiến bộ. Nếu tình báo về chiến bộ này không quá chênh lệch so với thực tế, thì ít nhất có thể thủ vững được trong 6 canh giờ. Nhưng tốc độ của mọi người cần nhanh hơn. Hắc Yên Yêu không cần nghĩ, nói luôn. Được, vậy nơi này giao cho các người. Lão đầu rất hài lòng. Lão nhìn Hắc Yên Yêu chỉ huy mọi người tiến vào cấm chế, chuẩn bị ngăn chặn chiến bộ bên ngoài. Chiến ý trong lòng từng chút một được nhen lên. Đám gia hỏa trong luyện yêu tháp, đừng làm cho ta thất vọng đó. Lão đầu không chút do dự, bay vào trong luyện yêu tháp. Băng ô trong tay Lam khẽ chuyển động. Bão tuyết khắp trời như bị một bàn tay quấy nhiễu. Những phong cương và tuyết cương sắc bén vô cùng, nghe lời như mưa xối xả rơi xuống. Leng keng, đinh. Vô số đóa huyết hoa hiện ra. Địch nhân mất đi sự bảo vệ của quang cháo thì trở nên vô cùng yếu ớt. Hầu hết địch nhân đều thương vong. Rất nhiều cấm chế ngừng vận chuyển, quang mang khắp trời cũng trở nên yếu ớt. Đúng vào lúc này, Lam bỗng ngẩng mặt lên nhìn. Cuồng sáng thật lớn do phù văn tạo ra trên bầu trời với tốc độ kinh người đang chụp về phía nàng. Bão tuyết khắp trời đột nhiên trở nên bất động. Hai mắt của Lam đột nhiên sáng lên quang mang yêu dị. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười nhạt. Ngủ say vạn năm, không làm trình độ chiến đấu của nàng giảm xuống. Thân là cường giả đồ đằng, chiến đấu đã biến thành bản năng thấm sâu vào cốt tủy của nàng. Vạn năm trước, giá trị hàng đầu của bất cứ vị đồ đằng nào chính là chiến đấu. Giống như quay ngược về vạn năm trước, nơi hỗn độn và tàn bạo. Chỗ nào băng ô đi qua thì chỗ đó biến thành băng tuyết. Chiến đấu trong băng tuyết, nàng chưa bao giờ thua. Băng ô trong tay xoay tròn, tua rua vung lên, tiếng băng tinh leng keng rất dễ nghe. Dưới băng ô, nàng cúi đầu vẻ mặt thành kính và nghiêm túc. Với danh nghĩa của Lam, bay lượn đi. Bão tuyết khắp trời giống như nhận được triệu hoán, không ngừng tập trung về đỉnh băng ô đang xoay tròn kia. Lấy Lam làm trung tâm, một vòng xoáy băng tuyết đã thành hình. Mặt đất ngàn năm tuyết đọng không ngừng băng vỡ, chúng nó bốc lên dồn dập tiến vào vòng xoáy băng tuyết trên đầu của Lam. Ầm ầm ầm. Vô số băng tuyết tập trung thành một cơn lốc rồi nhanh chóng hóa lên, xa xa nhìn lại, giống như một con cự long làm bằng băng đang uốn lượn trong không trung, vô cùng đáng sợ. Tiếng rít chói tai tràn ngập khắp không gian, giống như tiếng vạn mã bôn đằng vậy. Mặt đất như đang run rẩy. Sắc mặt đám người Châu Phàm vàng như đất, nhìn băng tuyết cự long dài mấy chục dặm đang uốn lượn trên bầu trời. Thiên hỏa trên không trung không thể nào hạ xuống được nữa, giống như có một bàn tay vô hình đang nâng nó vậy. Dưới ô, Lam vô cùng thành kính và nghiêm túc, khẽ nói. Với danh nghĩa của Lam, nàng bỗng ngẩng đầu, lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Băng tuyết Lam sát. Trên mặt giáp màu lam, băng tinh lòng lánh sáng lên đầy lãnh khốc. Băng ô chỉ thẳng về phía trước. Nhìn lửa thiêu khắp trời, khói đen cuồn cuộn, Song Vũ không chút do dự, nói: Rút lui! Mấy chục bóng người bên cạnh hắn nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. Ngày hôm sau, hắn liên tục phá hoại ba thương khố của Thiên Hoàn. Nhiệm vụ của hắn không giống Lam. Nhiệm vụ của Lam là phá hỏng Minh Hải thương khố có vị trí quan trọng. Còn nhiệm vụ của hắn, ngoại trừ phá hoại Thiên Phàm Môn, thì còn bao gồm mấy địa điểm tiếp viện lân cận. Dưới tình huống cao thủ thần lực của đối phương bị điều đi nơi khác, thiếu cao thủ có cùng cấp bậc, Song Vũ giống như ma thần thời viễn cổ đánh đầu thắng đó. Song Vũ không hề ẩn giấu thực lực. Thế lực của bọn họ không tiếp giáp với Thiên Hoàn, nhưng Mạc Vân Hải lại là đồng minh quan trọng nhất của bọn họ. Môi hở, răng lạnh. Một khi Mạc Vân Hải rơi vào tình thế nguy hiểm, cũng có nghĩa là bọn họ gặp nguy hiểm. Ý đồ của Trung Đức, Cốc Lương Đao đã nhìn thấu. Từ đó quan hệ giữa Cốc Lương Đao và Mạc Vân Hải càng trở nên thân mật hơn. Hắn không thể không bội phục sách lược của Cốc Lương Đao. Thiên Hoàn chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến tranh kinh tế với Mạc Vân Hải. Với kinh nghiệm ngàn năm kinh doanh, Mạc Vân Hải mới quật khởi không thể là đối thủ của họ. Thế nhưng, Thiên Hoàn cũng không phải không có nhược điểm. Biên cảnh dài dằng dặc, lãnh thổ rộng lớn, bọn họ muốn lẻn vào cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Hơn nữa lãnh thổ rộng lớn cũng có nghĩa là khó khăn khi canh phòng sẽ tăng lên. Nội địa Thiên Hoàn lâu lắm rồi không diễn ra chiến tranh, dẫn tới chiến bộ đóng giữ ở những nơi này không quá cảnh giác. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bên trong vốn rất an toàn lại gặp phải công kích như này. Giống như Mạc Vân Hải, Thiên Hoàn cũng vô cùng ỷ lại vào phù trận. Phát triển của phù trận không theo kịp trình độ phát triển của thần lực. Vấn đề này không chỉ diễn ra ở Mạc Vân Hải, Thiên Hoàn cũng gặp phải vấn đề tương tự. Mặc dù cao tầng Thiên Hoàn đối với việc truyền tống trận của Mạc Vân Hải bị tập kích cũng đã đề cao cảnh giác hơn, nhưng lãnh thổ của Thiên Hoàn quá mức rộng lớn. Ngoại trừ một số địa phương quan trọng được bố trí chiến bộ thì hầu hết những nơi khác vẫn không có chút khác biệt so với trước đây. Cốc Lương Đào cũng là người quyết đoán. Sau khi quyết tâm khai chiến với Thiên Hoàn thì hắn không lập tức hành động. Cốc Lương Đào biết rõ cơ hội như vậy chỉ có một lần. Nếu không khiến đối phương bị thương nặng thì sẽ khiến Thiên Hoàn cảnh giác hơn. Bọn họ sẽ không có cơ hội tương tự như thế nữa. Vì muốn có kết quả tốt nên hắn quyết định liên lạc với Mạc Vân Hải. Do Tả Mạc không có nhà nên chủ trì đại cục là Công Tôn Sai. Sau khi nghe xong, Công Tôn Sai thì rất tán đồng. Mặc dù kế hoạch này không thể đả thương tới gần cốt của Thiên Hoàn, nhưng cũng có thể giúp Mạc Vân Hải tranh thủ chút thời gian. Cho dù những cao thủ đỉnh giai như Tả Mạc, Vi Thắng không có mặt, nhưng Mạc Vân Hải còn có Thanh Hoa Tuyết, còn có đám người Nam Nguyệt vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Công Tôn mẹ trẻ đã sớm rất khó chịu với Thiên Hoàn. Hắn quyết định chơi một vố thật lớn. Vì thế hắn quyết định tự thân đi khuyên bảo gia gia của A Quỷ. Lúc đầu hắn còn nghĩ rằng lão đầu sẽ cự tuyệt. Không ngờ, lão đầu lại vô cùng sảng khoái đáp ứng hắn. Lão đầu, Song Vũ, hai vị cao thủ đỉnh giai dẫn đầu lập tức làm cho uy lực của kế hoạch tăng mạnh. Mà Lam đột nhiên bước ra ngoài ánh sáng, càng làm cho kế hoạch có thêm nhiều sự lựa chọn. Vì kế hoạch lần này, Công Tôn Sai đã vận dụng toàn bộ tình báo của Mạc Vân Hải. Từng mục tiêu đều nhanh chóng được đánh dấu. Những mục tiêu này đều có những điểm giống nhau, là hầu như không thu hút nhưng lại có tác dụng mấu chốt trong việc lưu thông hàng hóa của Thiên Hoàn. Một khi chúng bị phá hủy thì việc lưu thông hàng hóa của Thiên Hoàn sẽ gặp vấn đề. Để có thể đạt được mục đích này, Kim Ô Doanh đã chuyên môn luyện chế ra pháp bảo sử dụng một lần. Loại pháp bảo này tương tự như pháp bảo mà Biệt Hàn đã sử dụng để đốt cháy Huyền Không Tự. Lấy nó làm bản gốc, bọn họ luyện chế ra hỏa hạp có uy lực cường đại hơn, hỏa tính mãnh liệt hơn. Cơ hồ không gì không đốt được. Càng kinh người hơn là khi cháy sẽ tạo ra khói đen. Khói đen có tác dụng uế linh mãnh liệt. Tài liệu có linh lực nồng nặc chỉ cần nhiễm một chút thì sẽ mất đi hiệu quả sử dụng. Dùng nó để phá hoại là vô cùng thích hợp. Công Tôn Sai tích xúc lực lượng chuẩn bị tạo cho Thiên Hoàn một ấn tượng khó phai. Không ai ngờ tới, Tả Mạc vô cùng ăn ý với Công Tôn Sai đã bắt giữ được Lê Tiên Nhi. Thế cuộc đang từ bị động biến thành chủ động. Cao thủ Thiên Hoàn đều bị Tả Mạc hấp dẫn, làm cho hành động lần này của Công Tôn Sai có được cơ hội rất tốt. Lần hành động này thực sự quá thuận lợi tới mức Song Vũ cũng cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ Mạc Vân Hải cường đại đến mức này sao? Bằng ô mỹ lệ tinh xảo, nhẹ nhàng chỉ một cái. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cự long băng tuyết va chạm với thiên tỏa trên bầu trời. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ làm người ta hít thở cũng khó khăn, với thế Thái Sơn áp đỉnh, nhanh như chớp, đánh vào cấm chế trên đầu. Trong nháy mắt, sức mạnh thật lớn phá hủy toàn bộ cấm chế, vô số băng tuyết nhấn chìm toàn bộ cứ điểm. Trước mặt Lam chỉ có một tòa núi tuyết. Một tòa núi tuyết đã nhấn chìm toàn bộ cứ điểm. Trong vòng 300 trượng xung quanh núi tuyết là một lòng trào khổng lồ có đường kính kinh người, 50 dặm. Tay cầm băng ô, làm khẽ bay lên núi tuyết. Minh Hải thương khố không còn gì che chắn hiện ra trước mắt nàng. Thương khố liên miên, không dứt, được sắp đặt chỉnh tề. Tài liệu như núi nằm lộ thiên không khỏi khiến người ta chấn động. Khóe miệng làm khẽ nhếch lên, lần này thiên hoàn phải đau lòng rồi. Từng bóng người lướt qua Lam, bay vào trong những núi tài liệu kia. Rất nhanh, lửa lan tới, làm băng tuyết xung quanh nhanh chóng chảy ra. Chỉ có duy nhất núi tuyết dưới chân Lam được bao phủ trong bão tuyết là không có dấu vết bị tan chảy. Khói đen cuộn cuộn, rất nhanh liền biến mất trong bão tuyết. Không những bị mất tài liệu, mà Minh Hải thương khố cũng không thể nào sử dụng được nữa. Lam, với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn ngọn lửa trước mặt. Trình chiến vô số năm đã khiến tâm nàng vững như bàn thạch. Nàng quay người chống băng ô xuống đất rồi biến mất trong bão tuyết. Cảnh tượng giống như là vạn năm trước. Tiến công! Giọng nói khàn khàn giống giận của chiến tướng Thiên Hoàn vang lên. Hắn đã bị bức tới đường cùng. Nếu luyện yêu tháp bị đối phương mở ra thì hắn chỉ còn một con đường chết. Hắn không thể nào ngờ tới. Luyện yêu tháp chưa bao giờ bị tấn công, lại có một ngày như thế này. Chết tiệt! Địch nhân là một đám tinh nhuệ. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thực lực mỗi người đều rất mạnh. Đám phế vật Vinh Trí bình thường nói khoác thì lợi hại biết bao. Có cấm chế trong tay mà ngay cả một đòn của đối phương cũng đỡ không được. Trong lòng chiến tướng không khỏi chửi ầm lên. Nếu như Vinh Trí có thể ngăn cản đối phương dù chỉ một lúc thôi, hắn đã có thể đem chiến bộ tới đây bao vây toàn bộ. Trừ phi đối phương có cao thủ đỉnh giai. Nếu không chỉ có thể dần dần tiêu diệt hết đối phương. Nhưng, Vinh Trí vừa đối mặt với đối phương thì lập tức mất đi quyền khống chế cấm chế. Cấm chế của luyện yêu tháp rơi vào tay địch nhân, trở thành lợi khí trong tay địch nhân. Bây giờ bọn họ đang bị cấm chế tấn công không ngẩng đầu lên được, căn bản không thể nào tiến lại gần đối phương. Chiến tướng này không ngờ tới, có một ngày, những cấm chế xâm nghiêm này sẽ trở thành chướng ngại vật ngăn cản bước tiến của bọn họ. Do năm đó có yêu trốn thoát, cấm chế của luyện yêu tháp đã được tăng cường trên diện rộng. Những cấm chế này đang trở thành ác mộng đối với chiến bộ Thiên Hoàn. Không ai có thể nghĩ tới, đối phương lại dùng sức mạnh của cấm chế để chống lại bọn họ. Lần tấn công đầu tiên bọn họ đã bị thương vong trầm trọng, công kích như mưa, cơ hồ nhấn chìm bọn họ. Mẹ nó, đây rốt cuộc là địa bàn của ai vậy? Chiến tướng nhịn không được chửi. Địch nhân điều khiển những cấm chế này so với đám người Vinh Trí điều khiển thì uy lực còn cường đại hơn mấy phần. Chẳng lẽ là có nội gián? Chiến tướng đáng thương nhịn không được nghi thần nghi quỷ. Hắn không biết, ở Mạc Vân Hải, lợi dụng cấm chế như này chính là nội dung thiết yếu mà ai cũng phải học tập. Loại như ma phàm có thể phát huy cứ điểm phù trận tới mức cực hạn là vô cùng hiếm, nhưng phù trận cơ bản ai cũng rất quen thuộc. Hắc Yên Yêu có khả năng gặp một lần là nhớ, lại thêm chỉ số thông minh vô cùng cao, làm hắn cũng có khả năng rất lớn ở phương diện này. Nam Nguyệt là kẻ đứng đầu trong đám tranh phát yêu, nhưng đầu não chiến thuật chính là Hắc Yên Yêu, kẻ có thực lực yếu nhất nhưng lại có chỉ số thông minh cao nhất. Dưới sự chỉ huy của Hắc Yên Yêu, cấm chế của luyện yêu tháp phát huy ra sức chiến đấu cường đại. Mọi người vô cùng tín nhiệm vào khả năng của Hắc Yên Yêu. Bất luận mệnh lệnh nào của hắn cũng đều được chấp hành một cách hoàn hảo. Đây cũng là tác phong chiến đấu điển hình của Mạc Vân Hải. Chiến tướng Thiên Hoàn vô cùng lo lắng, thời gian càng kéo dài thì tình huống sẽ càng bất ổn. Đối phương khẳng định đã mở được cấm chế bên trong luyện yêu tháp, rất nhanh sẽ giải phóng được đám phạm nhân đang giam cầm bên trong. Không thể tiếp tục như vậy được. Xông lên, tất cả đều xông lên cho ta! Tiếng gào rú của hắn vang vọng chiến trường. Nhưng hiệu quả tạo ra rất thấp. Cấm chế của luyện yêu tháp thật sự quá cường đại. Hơn nữa không có góc chết nào. Bị cấm chế công kích thì hầu như không có khả năng sống sót. Hơn nữa hắn biết rõ,

một vị trưởng lão đứng ra. Thiên phàm môn đã không thể sản xuất được nữa, thì đơn đặt hàng này nên chia đều ra cho những môn phái khác có khả năng sản xuất thuyền vận tải. Trong mắt trưởng môn thiên hoàng thoáng hiện lên chút giận dữ. Gã trưởng lão phía dưới không biết có được sờ múi gì từ mấy môn phái kia không mà nhanh nhẩu như thế. Nhưng gã trưởng lão này cũng có chút thông minh. Hắn không độc chiếm mà chia đều ra, lập tức có không ít trưởng lão đồng ý. Cứ làm như vậy đi. Trưởng môn thiên hoàn trầm mặc trong giây lát rồi nói. Trên mặt vài vị trưởng lão hiện lên vẻ vui mừng. Đơn đặt hàng này của thiên hoàn cực kỳ lớn, đủ để bọn họ kiếm được một khoản lớn. Luyện yêu tháp thì sao? Trưởng môn thiên hoàn hỏi. Vị trưởng lão bẩm báo đầu tiên lắc đầu nói. Toàn bộ đều trốn thoát, không còn ai. Chiến bộ và thủ vệ đều hy sinh. Chiến đấu vô cùng thảm khốc, không có ai lùi lại phía sau. Mọi người đứng trên đại điện đều im lặng. Trưởng môn thiên hoàn trầm giọng nói. Nâng trợ cấp cho họ và khen ngợi người nhà. Vâng. Ba trận chiến này nhanh chóng truyền khắp tu chân giới. Tất cả đều chấn động. Thiên hoàn lần này bị trọng thương. Mạc Vân Hải huy động không nhiều người và dùng cách lẻn vào trong nên rất khó phòng bị. Mạc Vân Hải đã tiên phong trong một loại hình thức chiến đấu hoàn toàn mới. Mọi người đều cho rằng thời đại thần lực, chiến lực cấp cao không còn hô phong hoán vũ giống như trước kia nữa. Nhưng Mạc Vân Hải lại dùng sự thực để chứng minh cho tất cả mọi người thấy chiến lực cấp cao phải sử dụng thế nào. Mục tiêu thực tế mà Mạc Vân Hải lựa chọn đều là trọng điểm làm người ta cần phải cẩn thận đánh giá suy nghĩ và học hỏi. Càng khiến mọi người kinh ngạc chính là việc Mạc Vân Hải chỉ dựa vào chiến lực cấp cao. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra Mạc Vân Hải không chỉ có hai gã nằm trong thập đại chiến tướng, đồng thời bọn họ còn có rất nhiều chiến lực cấp cao. Những cao thủ thần lực này đủ để khiến bất cứ thế lực nào cũng phải mất ăn mất ngủ. Vĩnh viễn không được đánh giá thấp Mạc Vân Hải. Những lời này như có cánh, nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ngươi còn chiến đấu được không? Đại trưởng lão thản nhiên nói. Có thể. Mễ Vu gật đầu, trong lòng hắn như có thứ gì đang thiêu đốt. Lần này đại trưởng lão cơ hồ mang theo tất cả các cao thủ của thiên hoàn, từng gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt. Mễ Vu lập tức ý thức được đây chắc chắn là một tràng đại chiến lớn chưa từng có. Đại trưởng lão vuốt vuốt cằm. Chắc các người cũng đã nắm được tình hình. Mạc Vân Hải đã tập kích Minh Hải Thương Khố, Thiên Phàm Môn, Luyện Yêu Tháp. Tổn thất của chúng ta là rất lớn, nhưng hiện tại chúng ta phải quên những điều này đi. Rất nhiều người không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Thoáng nhìn từng gương mặt trẻ trước mặt, đại trưởng lão không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng rất nhanh một lần nữa ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Chắc các người đều cho rằng mục tiêu lần này chính là cứu Tiên Nhi ra. Hầu hết mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải thế? Các người sai rồi. Đại trưởng lão đầy hờ hững nói. Mục tiêu lần này của chúng ta là Trung Đức, không phải vì Tiên Nhi mà là vì Thiên Hoàn. Những người khác càng lộ vẻ nghi hoặc. Có lẽ các ngươi đều cảm thấy rất kỳ quái. Từ nay về sau, các ngươi đều phải chống cự một phương, phải mở to mắt ra, không được để tâm tình làm bản thân đánh giá sai lầm. Chiến lược của chúng ta thất bại ở chỗ đánh giá sai sự lựa chọn của Trung Đức. Sai lầm của chúng ta không phải là đánh giá sai Trung Đức sẽ chọn chúng ta, mà đánh giá sai Trung Đức sẽ chọn trưởng môn Tây Huyền. Những lời này của đại trưởng lão thoáng nghe thì có chút khó hiểu, làm mọi người đều rơi vào trong suy tư. Những người này đều là tinh anh của thiên hoàn, không có ai là kẻ ngu dốt cả. Trung Đức không lựa chọn trưởng môn Tây Huyền. Việc hắn giết trưởng môn Tây Huyền nói lên điều gì? Nó chỉ ra rằng hắn đã sớm chuẩn bị người thay thế. Đây chính là sai lầm của chúng ta. Một sai lầm chí mạng. Chúng ta đã sai lầm ngay từ bước đầu. Trung Đức không có quá nhiều lựa chọn. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là chính bản thân hắn, hai là Cốc Lương Đao. Cốc Lương Đao chiến bộ đã bắt đầu tiến về Tây Huyền. Kết quả đã rõ. Hắn lựa chọn Cốc Lương Đao. Chiến bộ của Mạc Vân Hải cũng đã được tập kết. Hắn cũng lựa chọn Mạc Vân Hải làm đồng minh của mình. Đôi mắt của đại trưởng lão như thể có thể nhìn thấu thế gian, không khỏi làm mọi người tôn sùng. Chỉ vài câu đơn giản đã phơi bày toàn bộ thế cục trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều nhận ra và vô cùng tin tưởng đại trưởng lão. Đây chính là tuyệt thế cường giả dùng sức một người đưa Thiên Hoàn vào thời đại thần lực. Nếu như không có đại trưởng lão, Thiên Hoàn có lẽ không giống như Tây Huyền nhanh chóng sụp đổ, nhưng xu hướng suy tàn chỉ sợ khó có thể vãn hồi được. Đại trưởng lão bế quan vài chục năm, dùng nghị lực vô tận ngộ ra thần văn. Tuyệt thế cường giả như vậy đáng để bọn họ tin tưởng, đáng để bọn họ đi theo. Thiên Hoàn đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nếu ý đồ của Trung Đức và Mạc Vân Hải thực hiện được, thì không thể nghi ngờ lại có một cự đầu xuất hiện. Hiện tại, tất cả thủ đoạn kiềm chế Mạc Vân Hải của chúng ta đều mất đi tác dụng. Chúng ta đang phải đối mặt với một đối thủ không khác gì mình. Chiến lực của đối phương còn mạnh hơn chúng ta. Vì thị trường, chúng ta không thể không liều mạng một phen. Mọi người đừng quên con quái vật Côn Luân. Đối với chúng ta dù thắng hay bại thì cũng chẳng khác gì nhau. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc. Nếu thật sự đã đến bước kia thì ngày đó thật sự quá nguy hiểm. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, không được phép thất bại. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đôi mắt già nua thoáng bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Trận chiến này, chúng ta phải thắng. Phải thắng. Tất cả mọi người đồng thanh hưởng ứng. Nhìn thấy đám nhỏ dâng trào chiến ý, trong lòng đại trưởng lão không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Đột nhiên, lão có chút hâm mộ Côn Luân. So với Thiên Hoàn phải đối mặt với những vấn đề nặng nề như này, thì Côn Luân không cần để ý tới chúng. Thế hệ trước hy sinh không chỉ dành thời gian cho thế hệ trẻ, mà còn tạo ra không gian phát triển cho bọn họ. Toàn bộ Côn Luân từ cao xuống thấp đều rực sáng hơn hẳn. Tất cả các thế lực cổ lão sau khi trưởng môn cũ thoái vị đều lần lượt lùi lại phía sau. Còn Thiên Hoàn thì thế lực cũ mới đan xen. Tất cả các gia tộc đều đang đánh cờ với nhau. Hắn, lão biết rõ, Thiên Hoàn bây giờ chính là lúc yếu nhất. Nó vẫn chưa thay máu hoàn toàn, giống như là rắn đang lột da vậy. Cơ thể đau đớn, đây cũng là thời điểm yếu ớt nhất của nó. Côn Luân thì ngược lại, giống như là niết bàn trùng sinh, tinh thần phấn chấn rực lửa. Hy sinh, đó thực sự là một loại sức mạnh đáng sợ. Mùi vị của đại chiến càng ngày càng đậm. Tả Mạc vô cùng tỉnh táo, trong đầu hắn một lần nữa suy nghĩ lại từng chi tiết. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn luôn tồn tại chút bất an. Cảm giác bất an này làm hắn phải cảnh giác. Hắn vô cùng tin tưởng vào bản năng chiến đấu của bản thân, nhất định có chỗ nào đó thiếu sót mà bản thân đã bỏ qua. Nhưng là chỗ nào chứ? Theo thời gian trôi qua, sự bất an trong lòng càng ngày càng tăng. Hắn không hoảng sợ. Nếu như lúc trước chỉ đơn thuần là cảm giác, thì bây giờ hắn đã có thể khẳng định chắc chắn có chỗ nào đó sơ hở rồi. Hắn vô cùng bình tĩnh giống như băng tuyết vậy. Hắn bắt đầu nghĩ, không ngừng tưởng tượng ra các loại tình huống. Thế nhưng, cho dù hắn tưởng tượng thế nào cũng vẫn có kết quả như trước. Thiên Hoàn muốn cứu Lê Tiên Nhi thì cần phải... Chờ chút. Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Tả Mạc, một ý nghĩ lớn mật. Vì sao Thiên Hoàn nhất định phải cứu Lê Tiên Nhi? Đúng vậy. Vì sao Thiên Hoàn nhất định phải cứu Lê Tiên Nhi? Lê Tiên Nhi là tôn nữ của trưởng môn. Trên người Lê Tiên Nhi có thần binh chức nữ toa. Lê Tiên Nhi... Tất cả những thứ này đều chứng minh được tầm quan trọng của Lê Tiên Nhi. Thế nhưng vì sao Thiên Hoàn không thể thiếu Lê Tiên Nhi? Không phải. Điều gì mới quan hệ tới sinh tử của Thiên Hoàn? Nếu trận chiến này Thiên Hoàn thua, thì Thiên Hoàn không thể áp chế được Mạc Vân Hải nữa. Ngoài ra Mạc Vân Hải và Tây Huyền mới của Cốc Lương Đao tạo thành một liên minh, vậy hoàn toàn có khả năng chống lại Thiên Hoàn. Mạc Vân Hải lớn mạnh sẽ không ngừng tranh đoạt thị trường với Thiên Hoàn. Thiên Hoàn nguy rồi. Ý nghĩ này của Tả Mạc càng ngày càng rõ ràng hơn. Nếu như Thiên Hoàn muốn cởi được thế cục này thì bây giờ sẽ phải làm gì? Trung Đức. Chỉ có Trung Đức. Mục tiêu của Thiên Hoàn chính là Trung Đức. Bọn họ sẽ không dùng Trung Đức để đổi lấy Lê Tiên Nhi. Một Lê Tiên Nhi không thể nào so sánh với vận mệnh của Thiên Hoàn. Mục tiêu của bọn họ chính là Trung Đức. Phải là Trung Đức. Trung Đức mà chết thì nguy cơ của Thiên Hoàn sẽ biến mất. Trung Đức mà chết thì Tây Huyền sẽ đại loạn. Thiên Hoàn Côn Luân tất sẽ thừa nước đục thả câu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt Tả Mạc trắng bệch ra. Trung Đức nguy rồi. Hắn không chút do dự đứng dậy nói với mọi người. Nhanh! Mục tiêu của Thiên Hoàn là Trung Đức. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Giờ đây Lê Tiên Nhi đã không còn giá trị nữa. Tả Mạc không khỏi hận bản thân thấy lợi tối mắt, chỉ nghĩ tới việc dùng Lê Tiên Nhi để chiếm chút lợi ích từ Thiên Hoàn. Những người khác mặc dù có hơi ngạc nhiên, nhưng không ai lên tiếng hỏi, bọn họ vô cùng tin tưởng Tả Mạc. Mọi người giống như điên từ trong mật thất chạy ra, tập trung thần lực toàn thân phóng về phía quân doanh của Trung Đức. Tiếng chém giết từ hướng quân doanh chuyển tới. Sắc mặt Tả Mạc khẽ biến. Mọi người không dám chậm trễ, tốc độ bạo tăng, liều mạng bay về phía quân doanh. Nhất định phải cầm cự. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.